Sức mạnh vô tận, chương 1-2, giới thiệu, gocchuyenaudio.com, nhân vật chính, Thiên Lộc, một người con trai với mái tóc màu xanh tím và đôi mắt như đại dương. Cậu được nổi danh trong là hot boy số 1 và nổi tiếng giàu có của trường Xuân Thành. Cậu có tính cách khá hòa đồng với mọi người nhưng lại có một phần ít nói với những người xa lạ hay không nói chuyện nhiều. Bình thường là như vậy nhưng một khi cậu tức giận thì không ai biết cậu sẽ làm gì đâu. Cậu sở hữu quyền năng điều khiển sấm sét, và nó rất hữu ích cho đồng đội của cậu. Nhưng ít ai biết được người như Thiên Lộc lại có một cuộc sống tẻ nhạt và buồn chán trong chính gia đình của mình. Hương, một cô gái với mái tóc màu nâu và đôi mắt màu ngọc bích. Một cô gái xinh đẹp. Cô không bao giờ thể hiện cảm xúc của mình trước mặt mọi người và trông như cô là một cu đờ. Cô sử dụng song kiếm để đối mặt với kẻ thù của mình và cũng là thiên tài sử dụng song kiếm. Hoàng, một người điển trai, luôn có những hành động cool đối với mọi người và làm đốn tim nhiều cô gái. Nhưng không vì vậy mà cậu tỏ ra kiêu ngạo, với mái tóc màu của xanh của bầu trời và đôi mắt tựa đại dương. Cậu đã tăng phần gây ấn tượng cho các cô gái ở trường. Dù được nhiều người yêu thích và mến mộ nhưng cậu không hề cảm nắng bất kỳ một cô gái nào và có biểu hiện quan tâm. Gần gũi kỳ lạ đối với Hương mặc dù cô luôn thờ ơ với mọi động thái của cậu đối với mình. Quyền năng của cậu là băng, ánh dương, cô gái có khuôn mặt tươi vui đối với mọi người. Ngoại hình của cô luôn thu hút ánh nhìn của mọi người từ cái nhìn đầu tiên. Với mái tóc màu nắng và đôi mắt màu tím, cô là một người điềm tĩnh trong mọi tình huống, một người tài năng, luôn dẫn dắt mọi người một cách tài ba, đồng thời cô cũng là lãnh đạo của câu lạc bộ bí ẩn ở trường. Quyền năng của cô là chấn động, hải đăng, một người khá lạnh nhạt, không hứng thú với bất kỳ thú vị trên đời, cậu chỉ là một học sinh bình thường và gần như không có gì nổi bật trong mắt mọi người. Một người luôn giữ im lặng là không có chủ kiến. Cậu có tạo hình bởi một mái tóc nâu và đôi mắt màu hổ phách. Cậu sở hữu cho bản thân một thanh kiếm to với dữ liệu sức mạnh khủng khiếp chỉ trong một nhát chém. Linh Lan, là học sinh mới vừa chuyển đến trường Xuân Thành. Cô khá là ấn tượng trong mắt của Thiên Lộc với tính hồn nhiên và tinh nghịch của mình. Nói vậy nhưng cô cũng không phải là hiền đâu. Một cô gái xinh đẹp. Có mái tóc màu hồng nhạt và đôi mắt màu vàng kim luôn mang một cặp kính màu đỏ. Nhưng sự hiện diện của cô tại trường Xuân Thành đã có những điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra tại trường Xuân Thành. Cô cũng có một năng chính là sử dụng lửa nhưng có vẻ cô không thích việc này nên cô vẫn che giấu sức mạnh của mình đối với những người trong câu lạc bộ bí. Ẩn, gần như không một ai biết được. Linh Lan sẽ xuất hiện một tính cách khác khi sự tức giận tột độ xuất hiện trong cô. Hạo Thiên, một chàng trai bí ẩn, điển trai, tạo hình với mái tóc màu bạch kim và đôi mắt màu đỏ. Không rõ vì một lý do nào đó cậu gần như luôn xuất hiện trước mắt Linh Lan và gây cho cô những điều kỳ lạ đến bất ngờ. An Nhiên, một ca sĩ nổi tiếng, với giọng hát trù phú, cô đã có một lượng fan hùng hổ khắp nước. Cô có vẻ đã say đắm Hạo Thiên, sẵn sàng vì cậu làm tất cả mọi thứ, kể cả giết người, nhân vật phụ, Thanh, cô giáo chủ nhiệm lớp của Thiên Lộc và Linh Lan, một người khá hiền nhưng một khi chọc giận thì sẽ như núi lửa phun trào. Kei, một người đàn ông bí ẩn, hình như có mối liên hệ với Hạo Thiên và An Nhiên. Ali, nữ vương của Vương quốc Nguyệt Xuân. Luôn theo dõi nhóm Thiên Lộc và có vẻ như người là đối thủ của Kei. Cách chương.